Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 212, tiện ngư dụng tâm lương khổ. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia Chueni áp. Cha tìm. Gia viên. Ngụ ý là Lam Tinh vì nhân loại chung nhau gia viên. Đây là Trung Châu tối chủ lưu quan phương tài khoản. Các châu văn hóa tường cao hơn nữa cũng không dám che giấu tài khoản. Mà hôm nay, cái này tài khoản lại gửi cho rồi thay đổi chính mình. Hiển nhiên là thừa nhận bài hát này nội dung. Nếu như thay đổi chính mình chỉ là lưu hành âm nhạc lượng cao hơn nữa, gia viên tài khoản cũng sẽ không gửi cho. Có thể bài hát này không đơn giản, cho nên quan môi giới tự mình học thuộc lòng. Đây là một cái so với người bình phẩm âm nhạc môn văn chương còn có dẫn dắt ý nghĩa ký hiệu. Theo quan môi giới đề cử, vô luận thay đổi chính mình có hay không bị người bình phẩm âm nhạc môn quá độ giải độc, cũng chỉ có thể là chương kỳ giải độc sau nội dung. Là không phải cũng phải. Bởi vì quan môi giới có chính trị tuyên truyền mục đích. Bọn họ yêu cầu bài hát này vì Tần Tề thống nhất. Thậm chí còn tương lai Lam Tinh đại hợp cũng định âm điệu từ. Dùng lưu hành âm nhạc hình thức tới truyền bá loại này tư tưởng. Không thể nghi ngờ là gần sát đại chúng lại dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Giờ khác này, các đại âm nhạc máy truyền tin trang chính tuyên truyền bỗng nhiên làm khẩn cấp điều chỉnh. Ngay tại trong lúc nhất thời, toàn bộ máy truyền tin trang chính đại đề cử toàn bộ đổi thành Trần Chí Vũ biểu diễn thay đổi chính mình. Không chỉ có như thế, Tần Tề nhị địa, rất nhiều quan phương ngành cũng là hạ phía trên nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ chính là tất cả mọi người đều muốn thay đổi chính mình, cũng quen thuộc bài hát này. Đương nhiên nhiệm vụ bản thân là không phải là cưỡng chế. Chỉ là phàm là có chút chỉ số thông minh nhân, cũng biết cái gì gọi là chính trị chính xác. Lam Tinh đại dung hợp thế không thể đỡ. Kháng cự bài hát này. Người là ý gì? Giống như quan điểm chính điện ảnh đãi ngộ như thế. Bây giờ thay đổi chính mình chính là quan điểm chính bài hát. Hắn đã không chỉ là lưu hành ca. Trên thực tế, mọi người cũng xác thực không kháng cự loại hình thức này quan điểm chính. Bởi vì thay đổi chính mình bài hát này vốn là có rất nhiều người thích. Thuộc lầu lầu nhịp điệu rất tẩy não. Dễ dàng mà vui vẻ biểu diễn rất đơn giản. Rõ ràng mà tia sáng tiết tấu cũng rất chảo nhĩ. Bá bá bá. Vô luận là bình phẩm ca khúc hay lại là gia viên quan bác, cũng trong nháy mắt bị vô số nhân in lại đến chính mình bộ lạc, thậm chí còn blog cùng với vòng tròn bằng hữu đợi các nơi. Giống như leo lên tên lửa. Bài hát mới trên bảng thay đổi chính mình lượng đột nhiên tiến vào tăng vọt kiểu. Gần như chỉ là thời gian nháy con mắt liền đột phá triệu đại quan. Tần Tề thống nhất sau đó, ca khúc lượng vốn là bị tăng cao vô số hạn mức tối đa. Chớ nói chi là có quan điểm chính học thuộc lòng gia chi. Phí Dương, Phật Tinh trước mắt lượng là 93 vạn. Tần Tề thống nhất, ca vương xuất thủ, bài hát này ngày đầu lượng đã sợ ngây người rất nhiều người. Dù sao hôm nay còn không có kết thúc, nhưng phí ca vương hạng nhất bảo tỏa còn chưa ngồi nóng đít. Hắn liền thể nghiệm một chút ban đầu Trần Chí Vũ đãi ngộ. Trực tiếp bị chen đến thứ hai đi rồi. Về phần thay đổi chính mình, 1 triệu lại là không phải cực hạn. Vẫn còn ở phòng, vẫn còn ở phòng, vẫn còn ở phòng. Cho đến lượng cố định hình ảnh ở 500-600 ngàn thời điểm. Kỳ sổ theo, cuối cùng mới là hơi hòa hoãn lại. Giờ khác này. Đã không người có thể dự đoán, thay đổi chính mình, bài hát này cuối cùng lượng sẽ là bao nhiêu. Trong nghề rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ, giờ phút này cũng cùng ngàn vạn phổ thông những người nghe như thế. Mộng ép, a này, gia viên hào cũng học thuộc lòng rồi hả? Quan môi giới định âm điệu từ. Bài hát này sau này phỏng chừng muốn trúng tuyển bài khóa tuyên truyền rồi. Có phải hay không là quá khoa trương? Không khoa trương, chương kỳ học thuộc lòng. Quan Phương định âm điệu, thay đổi chính mình, bài hát này đã là không phải phổ thông lưu hành ca. Hơn nữa ta cảm thấy được Trương Kỳ giải độc không có vấn đề. Bài hát này ngụ ý thật có điểm thâm. Bình phẩm ca khúc giải độc đem ta hù dọa. Từ âm nhạc góc độ mà nói, thay đổi chính mình, cố nhiên ưu tú. Nhưng không tính là đỉnh phong. Nhưng là từ ca khúc ý nghĩa mà nói. Bài hát này không được. Thời thế tạo anh hùng. Trần Chí Vũ đuổi kịp thời thế. Ta nghe nói, Tiện Ngư ở Tinh Mang được gọi là tiểu khúc cha. Hôm nay ta coi như là công nhận. Đây đúng là một vị tiểu khúc cha. Phí Dương lật xe rồi. Nhưng này là không phải phí ca vương vấn đề. Bài hát này Tiện Ngư quá nghịch thiên. Không phải đâu. Tiện Ngư mang theo một đường thiêu phiên rồi ca vương. Tiện Ngư mang theo tiểu ca sĩ liền dám chọn một tuyến. Lần này mang theo một đường chọn ca vương. Tự hồ chỉ có thể khiêu chiến ca vương rồi. Không tật xấu. Vấn đề là, hắn trực tiếp mang Trần Chí Vũ đem Phí Dương thiêu phiên rồi. Lúc này nhìn như xảy ra rất nhiều chuyện. Trên thực tế, hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong thời gian ngắn ngủi. Thời gian này ngắn đến, làm Trần Chí Vũ khi phản ứng lại sau khi hắn cái này vạn niên lão nhị đã bằng vào thay đổi chính mình leo lên bản mùa bóng hạng nhất bảo tỏa. Cùng những người khác như thế, Trần Chí Vũ tự mình cũng là mộng. Chuyện này dù là tại hắn toàn bộ ca sướng trong kiếp sống, đều là khoa trương nhất một lần thay đổi nhanh chóng. Ta, đệ nhất, hắn nắm người đại diện Lưu Mưu cánh tay. Bởi vì dùng sức quá độ bóp, đưa đến Lưu Mưu mặt đều vặn vẹo. Đau, Trần Chí Vũ lẩm bẩm nói. Đau vậy đúng rồi, nói rõ ta là không phải đang nằm mơ. Lưu Mưu cả giận nói. Vậy sao ngươi không bóp chính ngươi? Trần Chí Vũ không để ý tới người đại diện. Buông tay ra sau lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía bài hát mới bảng rắc rắc chụp tấm hình. Nhấn play ngón tay lực hơi run rẩy. Hắc hắc hắc, Lưu Mưu cũng không so đo Trần Chí Vũ bóp chuyện mình nhi rồi. Không chỉ là bài hát mới bảng số 1, người nhiệt lục soát cũng bao lãm trước nhị. Tại sao là trước nhị? Chính người bên trên bộ lạc nhìn một chút. Bây giờ nhiệt lục soát đầu tiên là vạn niên lão nhị Trần Chí Vũ. Nhưng nhiệt lục soát thứ hai nhưng là Trần Chí Vũ đệ nhất. Người đại khái là người thứ nhất sáng tạo hai cái hoàn toàn bất đồng nhiệt lục soát nhân. Người trong vòng một ngày đánh hạng nhất cái kia nhiệt lục soát mặt. Trần Chí Vũ cười hở ra. Cao giọng hét. Ta, Trần Chí Vũ, số 1, đúng số 1, người là số 1, không nghĩ tới còn có này vừa ra. Người nguyên lai hát như vậy dụng tâm lương khổ. Lưu Mưu cũng vui vẻ không được. Hắn đã thấy trên mạng bình phẩm ca khúc, hiện ở khắp nơi đều là thay đổi chính mình, phân tích. Đều tại nói bài hát này mượn lưu hành bài hát xác ở biểu đạt chế đối thời đại cái nhìn. Thậm chí có người ta nói, Trần Chí Vũ vui sướng tiếng hát, biểu đạt hắn đối với thời đại mới hướng tới. Dụng tâm gì lương khổ, Trần Chí Vũ sửng sốt một chút, Lưu Mưu nóng này. Người chính là dụng tâm lương khổ. Người đã sớm biết bài hát này biểu đạt là chế đối thời đại kêu gào. Người trước đó liền hiểu Tiện Ngư lão sư bài hát này nội hàm. Cho nên người là mang theo loại này đối thời đại tâm tình đang ca hát. Trần Chí Vũ không ngu ngốc. Hắn cơ hồ là một chút liền thông. Đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Ta mới vừa bắt được bài hát. Cũng biết. Bài hát này ta không thể không cần. Câu này là sự thật. Trần Chí Vũ nói có lý chẳng sợ. Bởi vì này bài hát quá ưu tú. Hát là thời đại. Hát là thái độ. Ta đang cố gắng dán vào Tiện Ngư bài hát của lão sư biểu đạt. Câu này là không phải sự thật. Trần Chí Vũ đúng là đang hát chính mình. Thay đổi chính mình. Không muốn làm lão nhị rồi. Với thời đại không có nửa xu quan hệ. Nếu như là không phải Trương Kỳ viết một mãn phần luận văn, hắn cũng không biết bài hát này có trâu như vậy xiên. Người nói Tiện Ngư lão sư thật là cái ý này sao? Trần Chí Vũ bỗng nhiên thấp giọng. Đó là dĩ nhiên. Chấm. Lưu Mưu biểu tình nhất thời nghiêm túc. Ngươi lại dám nghi ngờ Tiện Ngư lão sư? Chẳng lẽ ngươi quên Tiện Ngư lão sư cái kia chuyện vớ vẩn sao? Cái gì? Chấm. Tiện Ngư lão sư nói. Ta rõ ràng ăn là canh nước xương nồi. Vì cảm giác gì có chút ma. Ông chủ nói. Nồi lẩu giò điện. Cho nên, Trần Chí Vũ mờ mịt. Cái chuyện cười này, lạnh đến giới. Hắn lúc ấy ngón chân chạm đất, lại chỉ có thể cứng rắn cười. Chí Vũ ngươi còn không có lĩnh ngộ ấy ư? Này căn bản không phải là cái gì chuyện vớ vẩn. Ây, cũng không thể trách ngươi. Thực ra ta cũng là vừa mới tỉnh ngộ. Tiện Ngư lão sư đầu kia là nghĩ mượn lửa nồi nói cho chúng ta biết thay đổi chính mình. Bài hát này rõ ràng là lưu hành bài hát. Nhưng cẩn thận nghe, ngươi sẽ phát hiện. Nó không chỉ là lưu hành bài hát. Tiện Ngư lão sư ở bên trong thêm chút cứng rắn hàng. Này cứng rắn hàng, chính là chỗ này trong bài hát hàm chỗ. Giống như thanh trong nồi đun nước có dòng điện như thế. Lưu Mưu vang nước miếng. Giờ khắc này, Trần Chí Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Canh nước xương nồi không chỉ là canh nước xương nồi. Nồi lẩu là tăng thêm dòng điện. Lưu hành bài hát cũng không chỉ là lưu hành bài hát. Tiện Ngư lão sư là tăng thêm thâm ý, nhìn như không khỏe. Kỳ thực dụng tâm lương khổ. P.S. Mặc dù là không phải sách mới tháng, nhưng vẫn là yêu cầu một phiếu cuối tháng đi. Phía sau còn nữa. Ô Bạch tiếp tục viết. Cách chương.